Đặc công xuất ngũ, chương 44, cháu gái của tôi. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, tất cả mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bóng mịn của Lãnh Nguyệt. Giống như đang vuốt ve làn da của một đứa trẻ con. Kiên nhẫn và êm ái chỉ sợ làm tổn thương làn da hoàn mỹ của cô. Trải qua một trận chiến khốc liệt, mồ hôi Lãnh Nguyệt tuôn chảy đầm đìa dường như cô hoàn toàn kiệt sức. Một tấm thân trần ấm áp nằm yên, cô không thể nghĩ rằng mình có thể làm bất kỳ hành động nào được nữa. Chỉ có đôi tay như phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Phong như sợ trong nháy mắt Diệp Phong sẽ biến mất vậy. Im lặng Diệp Phong biết rằng đối với người phụ nữ này mà nói, tất cả những chuyện vừa rồi cũng đã là quá đủ. Hơn nữa trước tình huống đó cô sẽ cảm thấy rất tức giận nếu hắn làm những chuyện vô nghĩa. Nhìn tấm thân mê người đang nằm gọn trong lòng mình, Diệp Phong thản nhiên cười. Cuối cùng sau 7 năm trốn tránh cũng không thể thoát khỏi. Bản thân hắn biết tình cảm của mình dành cho người phụ nữ si tình này còn có cái gì đó chưa đầy đủ so với việc lấy một người phụ nữ yêu mình thì lấy người phụ nữ mình yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng chính hắn cũng không phải không hề có cảm giác gì đối với Lãnh Nguyệt. Nếu như đưa một nàng dâu là sát thủ quốc tế về nhà thì chắc hẳn cha hắn sẽ vui mừng đến phát điên mất. Mặc dù nhìn lão có vẻ nhã nhặn khi ở tuổi trung niên nhưng Diệp Phong biết rõ lão là một kẻ khát máu. Thích bạo lực, nên chắc chắn sẽ rất thích cô con dâu như Lãnh Nguyệt. Nếu như lão biết Lãnh Nguyệt còn có thể đánh lại Diệp Phong thì không thể tưởng tượng được lão còn muốn làm chuyện gì nữa. Với tính cách của lão ta, hoàn toàn có thể bị kích thích mạnh mà nổi ham muốn. Đáng tiếc điều này bây giờ cũng không thể thực hiện được. Diệp Phong cũng muốn giống cha mình lấy vợ, rồi cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bình yên. Nhưng người phụ nữ trong lòng hắn lại muốn hắn chờ đợi thêm. Đã 7-8 năm rồi mà cô vẫn còn muốn thêm một vài năm nữa. Lúc đó cô mới rảnh rỗi được, xem ra người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn rất hạnh phúc mà thiếp đi với nụ cười trên môi. Diệp Phong đột nhiên cũng thấy có chút mệt mỏi, làm những chuyện này cũng cần phải luyện tập thường xuyên, nếu không cứ bẵng đi một thời gian dài sẽ không còn quen nữa. Nhưng bây giờ ngoài Lãnh Nguyệt ra lại không ai có thể cùng hắn rèn luyện những kiểu hoạt động thế này. Từ từ nhắm hai mắt lại, Diệp Phong ngửi thấy mùi thơm đặc biệt từ người phụ nữ đang nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn. Nếu cứ như vậy mà ôm nhau ngủ thì đối với Lãnh Nguyệt quả thật là hạnh phúc vô cùng. Còn với hắn không cần trải nghiệm qua thì cũng biết có thể đang chờ mong được như vậy. Mặc dù điều này chỉ là trong tưởng tượng, bỗng nhiên Diệp Phong chợt có cảm giác trong lòng trống trống không còn chút cảm giác gì. Mùi thơm đặc biệt từ cơ thể người phụ nữ ấy đang quanh quẩn trong phòng cũng phai nhạt đi rất nhiều. Trợn mắt nhìn khắp xung quanh, Diệp Phong phát hiện ra Lãnh Nguyệt đã không còn trong phòng. Hắn cười khổ, vẫn biết rằng lần này gặp nhau chỉ được trong thời gian ngắn nhưng hắn cũng không ngờ lại ngắn ngủi như vậy. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn có vài giờ và người phụ nữ ấy lại ra đi rất nhẹ nhàng. Gặp nhau rồi lại không biết phải chờ đợi bao lâu nữa mới được gặp lại. Một năm hoặc hai năm, hắn cũng không biết nữa. Diệp Phong nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng, tự nhiên hắn cũng không có tâm trạng để ngủ tiếp. Nửa thân trên không muốn động đậy cố với lấy chiếc áo sơ mi có chút nhăn nheo chuẩn bị mặc vào. Không ngờ có một mảnh giấy trắng rơi ra, lập tức Diệp Phong nhặt lấy mảnh giấy, cầm chắc trong tay vì nghĩ đây có lẽ là thứ duy nhất mà Lãnh Nguyệt để lại cho hắn. Nhìn chăm chú vào nét chữ thanh tú màu đen ghi trong mảnh giấy. Đôi lông mày hắn không khỏi nhướng lên, chuyến đi lần này của cô chạm đầu tiên là nước R. Đây là quốc gia rất nguy hiểm, trình độ khoa học của họ tiên tiến vượt xa cả những cường quốc như nước G. Tập đoàn ninja của họ từ trước đến nay vẫn làm cho hắn còn sợ hãi trong lòng. Không biết Lãnh Nguyệt có thể ứng phó được không? Nhưng hắn cũng không định bay đến nước R, Lãnh Nguyệt là một phụ nữ cuột cường và tự lập. 7 năm qua, cô đã dùng những hành động để chứng minh cá tính mạnh mẽ của mình. Huống hồ đây lại là nhiệm vụ của cô,